Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ thúc gật đầu nhẹ, ra lệnh, tìm kiếm trong thôn xem có ai sống sót không. Tiểu Du, cậu chuẩn bị tinh thần. Thấy Lý Du đang theo sau đội hình chuẩn bị vào thôn, Mạc Liên Thành vội kéo Thạch Quảng Sinh lại và gọi Lý Du. Quá kinh khủng, không thể nhìn nổi. Mạc Liên Thành như bị ám ảnh, run rẩy đứng bên cổng thôn, không chịu bước vào thêm bước nào. Cảnh tượng trước đó dường như đã gây cú sốc rất lớn cho anh ta. Biết rồi, Lý Du gật đầu, cảm ơn sự quan tâm của Mạc Liên Thành, rồi bước nhanh vào thôn Mã Gia, dẫm lên cả vũng máu. Trời ơi, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu, Lý Du không kìm được mà thốt lên. Tê tê rên sân đập lúa của thôn, có hàng chục tê, hát, y tê, hát, ê nằm rải rác khắp nơi. Đủ mọi lứa tuổi, xê, hát, ế, tê một cách thảm khốc. Máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả một phần lớn của thôn. Chuyện này là sao? Mặt Lý Du tái nhợt, hai tay siết chặt đến mức móng tay gần như đờ, ớ. Em mờ vào thịt. Nhưng anh không hề để ý, không bằng loài cầm thú. Ai lại tàn độc đến vậy? Lý Du gầm gừ, toàn thân run rẩy, không ai trả lời câu hỏi của Lý Du. Các thành viên trong đội bắt đầu tìm kiếm theo thứ tự. Có người kiểm tra T, H, I, T, H. Ở trên sân xem còn ai sống không? Những người khác đi từ nhà này sang nhà khác tìm kiếm người sống sót. Ngũ Thúc và Linh Lung nhìn nhau. Qua khóe mắt, Lý Du thấy sự kinh hoàng trong ánh mắt của cả hai. Chuyện này là sao? Máu nóng dâng lên, Lý Du quên mất nỗi sợ với Ngũ Thúc và Linh Lung. Lao đến trước mặt hai người, giọng run rẩy hỏi, ai đã g, y, ế, xê những người này? Trong giọng nói đầy phẫn nộ và sát khí ngấm ngầm, Linh Lung nhìn Lý Du với ánh mắt kinh ngạc, còn Ngũ Thúc thì sắc mặt thay đổi, cơ bắp hai tay căng lên, một bước chân tiến lên ngăn cách giữa Lý Du và Linh Lung. Giọng trầm đe dọa, cậu định làm gì? Linh Lung vỗ vai Ngũ Thúc, nhẹ nhàng nói, không sao. Sau đó cô tự nói với chính mình, tình hình vẫn có thể kiểm soát được. Chỉ là không ngờ bọn chúng lại ra tay tàn ác đến vậy. Nhìn thấy vẻ nghiêm nghị của Ngũ Thúc, Lý Du không còn sợ hãi. Cơn giận dồn nén bấy lâu như muốn bùng nổ. Anh chuẩn bị sẵn sàng để sống xê, hát, ế, tê với Ngũ Thúc. Nhưng Linh Lung đẩy Ngũ Thúc ra, cau mày nói với Lý Du, chuyện này không liên quan đến anh. Cứ đứng yên mà xem. Nếu muốn biết tại sao, đợi giáo sư Kỳ đến, anh tự hỏi ông ấy. Lý Du nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Đến lúc này, anh mới nhận ra mình chỉ là một kẻ bị bắt giữ. Nếu không vì nể mặt giáo sư Kỳ, có lẽ anh đã trở thành một xác xê, hát, ế, tê trong núi rồi. Thở dài, Lý Du không để ý đến Linh Lung và Ngũ Thúc nữa, tiến vào sân đập lúa, kiểm tra các tê, hát, y tê, hát, ể xem có ai còn sống không. Tuy nhiên, khi chạm vào những tê, hát, y tê, hát, ể đã cứng ngắc. Lý Du mới biết suy nghĩ của mình chỉ là viển vông. Phần lớn các tê, hát, y tê, hát, ể chỉ có một hai vết thương, đều ở động mạch cổ và tim và là vết thương chí mạng. Điều khiến Lý Du sợ hãi hơn là anh phát hiện tay chân của những người này đều bị trói bằng dây thừng trước khi bị giết. Họ đã cố gắng bỏ chạy trước khi chết, nhưng hầu như không ai có thể thoát khỏi sân đập lúa. Đây là một cuộc thảm sát có kế hoạch, Lý Du thầm đếm trong lòng. Trên sân có tổng cộng 64 thi thể. Chậm rãi, khi đếm thi thể, Lý Du đột nhiên nhận ra rằng những tê, hát, y tê, hát, ể này dường như sắp xếp thành một hình dạng nào đó. Đây là hình gì? Lý Du thì thầm, cảm giác có chút quen thuộc. nhưng vì hình vẽ bằng xác người quá lớn, anh không thể lập tức hình dung ra hình ảnh rõ ràng trong đầu. Cách chương